Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1103, chương 1104, sinh tử cửu trọng thiên versus bát bộ thiên long. Hư không bên trong, từng luồng thần quang chợt hiện, kinh khủng long uy giống như thiên hà một dạng, trong nháy mắt bao phủ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hống hống hống. Từng tiếng long ngâm đột nhiên chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Từng cái chân long xuất hiện, mang theo vô cùng uy nghiêm thần quang, mang theo mênh mông long uy. Bát bộ thiên long, tám cái chân long chập chờn ở nửa khoảng không, trợn mắt dữ tợn, sát cơ giạt rào. Tám cái chân long hiện lên một khắc kia, tựu liền hư không đều xuất hiện từng đạo đáng sợ nứt khe. Hiu. Long liệt nhảy bay thẳng đến rồi nửa khoảng không bên trong. Lăng ở bát bộ thiên long bên trong. Thần sắc uy nghiêm. Tay cầm long thương khinh thiêu diệp lăng. Thương nhọn phun ra nuốt vào nửa phần thương mang. Bát bộ thiên long. Bao trùm thiên địa. Động giết. Làm long liệt thanh âm rơi xuống một khắc kia. Hắn thân thể chung quanh tám cái chân long ầm ầm bạo sông. Long thân chập chờn một sát na kia, hư không bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái hư vô phiêu miểu cự đại chân long. Đúng chính là hư vô phiêu miểu, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy là chân thực tồn tại. Tọa ngọa nửa khoảng không, tản ra hoảng sợ như thiên. Ngày, long uy, tựa hồ là đang vì bát bộ thiên long gia trì thần uy. Thủy hỏa liên hoa, diệt. Diệp Lăng không dám chút nào sơ suất, cước bộ liền lùi lại, trong tay diệt tiên kiếm một cái, trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một đóa ẩn chứa nước lửa hơi thở cự đại liên hoa. Liên hoa chín cánh, nước lửa đồng nguyên, nhanh chóng chuyển động đứng lên, đáng sợ cắn giết lực thành Diệp Lăng tốt nhất bình chướng. Làm thủy hỏa liên hoa xuất hiện một sát na kia. Bát bộ thiên long đã hung hăng đánh vào thủy hỏa liên hoa bên trên. Làm hai người đụng nhau một sát na kia. Khí tức kinh hãi, răng rắc, thứ nhất sát na, to lớn thủy hỏa liên hoa dĩ nhiên cũng làm đã xuất hiện từng đạo nứt khe. Nứt khe toát ra vô biên tịch diệt khí tức, đại biểu cho tịch diệt. Đệ nhất cánh hoa thủy hỏa liên hoa trực tiếp phá toái. Chỉ bất quá kinh khủng cắn giết lực cũng đã điên cuồng thắt cổ một cái chân long. Long thân hóa thành loang lổ tinh quang tản mát ở bên trong trời đất. Mà thủy hỏa liên hoa cũng là tản mát ra nồng nặc thủy hỏa chi lực. Cuối cùng tiêu tán ở bên trong trời đất. Kinh khủng bát bộ thiên long cùng thủy hỏa liên hoa tiếp tục điên cuồng đụng chạm. Ngắn ngủn một cái sát na. Chín cánh thủy hỏa liên hoa cũng bất quá chỉ còn lại có chính là ba cánh hoa. Mà tám cái chân long cũng là trong nháy mắt tổn thất năm cái. Tổn thương hầu như không sai biệt lắm. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được cái này bát bộ thiên long lại có một ít quỷ dị. Đúng chính là quỷ dị. Bởi vì Diệp Lăng thậm chí cảm thấy cái kia tiêu tán ở trong thiên địa bát bộ thiên long. Lại thành một loại năng lượng thể tiếp tục ngưng tụ. Thủy hỏa liên hoa chợt tan biến. Bát bộ thiên long cũng là đều hủy diệt. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi. Nửa khoảng không bên trong, cái kia từng cái nát bấy chân long chi thân, đã thành điểm điểm tinh quang tồn tại, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ với nhau, hướng phía long liệt chân hạ thổi đi. Không được, Diệp Lăng kinh hãi, bởi vì sau một khắc, một tiếng long ngâm rung động toàn bộ thiên địa, mà long liệt chân dưới, một cái tản ra sán lạn thần quang bảy màu ngũ trảo kim long cường thế xuất hiện. Long liệt chân đạp kim long, chịu cầm long thương, thân trên, lên, hung hãn khí tức báo phi, thần sắc vô cùng uy nghiêm, như nhất tôn thiên thần. Tế thiên long, tụ long thần, một ý niệm, thiên địa tịch diệt, bá, long liệt bỗng nhiên giơ súng, làm trường thương chỉ thiên, ngày, Một khắc kia, một đạo sấm sét vọt thẳng phá thiên địa, ngưng tụ tới long thương thương nhọn, phun ra nuốt vào không ngừng, tản ra làm người ta sợ hãi vô biên uy nghiêm lực. Dẫn thiên lôi, ngưng long thần, cái này long liệt thủ đoạn, thật đúng là rất lớn a. Diệp Lăng ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này, sau một khắc, hắn 10 ngón tay không ngừng nắn lấy pháp ấn liên tục, từng đạo huyền diệu tối tăm khí tức ở Diệp Lăng 10 ngón tay trong lúc đó điên cuồng nhúc nhích. Long thần chi thương, giết không tha, bá, long liệt động hư không bên trong long thần hung mãnh chập chờn mà xông. Long liệt lăng ở long thần bên trên, tay cầm trường thương, cánh tay đã kéo khom, như trăng tròn dương cung, xích xích, từng đạo điêu luyện lực lượng tự long liệt cánh tay bên trong bão phi, như cực quang một dạng không ngừng lượn lờ ở long thương bên trên. Mà đối diện, Diệp Lăng chỉ thì là càng lúc càng nhanh, từng luồng huyền diệu khí tức cũng là càng ngày càng nồng đậm. Sau một khắc, ở Diệp Lăng trước mặt một đạo to lớn sinh tử ấn nhớ xuất hiện. Sinh tử cửu trọng thiên, ẩn chứa kinh khủng sinh tử khí hơi thở, hoàn toàn chỏi nhau lưỡng chủng lực lượng trực tiếp trọng điệp cùng một chỗ. Tản ra lệnh hư không sụp đổ đáng sợ uy lực. Ong ong, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên không ngừng xuất hiện, làm xuất hiện đến đệ lục đạo thời điểm, Diệp Lăng đã là đầu đầy đại hãn. Lục đạo sinh tử cửu trọng thiên hầu như đã đến mức cực hạn. Nhưng là Diệp Lăng lại rất rõ ràng, lục đạo sinh tử cửu trọng thiên căn bản không pháp đánh tan trước mắt long liệt. Hắn thần thông hầu như đã va chạm vào hay là thiên đạo bổn nguyên chi lực. Cho nên chỉ có một loại biện pháp, đó chính là ngưng tụ 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên. Làm Diệp Lăng chỉ tiếp tục bắt pháp ấn thời điểm, Diệp Lăng thân thể đều đang không ngừng rung động, nguyên bản cực kỳ cường hãn khí lực phía trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo làm người sợ hãi vết rách. 7 đạo sinh tử, diệt long thần, giết, oanh, 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên đột nhiên ngưng tụ, làm 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên triệt để ngưng tụ một khắc kia. Sinh tử chi khí tràn ngập giao tung, mà đối diện long liệt đã thải đạp chân long cuồng sông mà đến. Trường thương trong tay hung ác độc địa đâm một cái, trường thương hoặc xuyên thủng thiên địa một dạng, phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới. Cũng ngay một khắc này, sinh tử cửu trọng thiên vội vã đi, 7 đạo đáng sợ sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp xé mở thiên địa, đầu đá lung tung, răng rắc một tiếng, đụng chạm lấy sinh tử cửu trọng thiên thương quang trực tiếp bị đánh nát bấy. Nửa bên hư không hoàn toàn sụp đổ đi vào, dẫn động nhiều tiếng bạo tạc thanh âm. Khách khách rắc, trường thương ánh sáng, trực tiếp bị sinh tử cửu trọng thiên dễ như trở bàn tay vậy bắn cho nát bấy. Hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, nhưng là sau một khắc, long liệt chân hạ đạp chân long cũng là một tiếng long ngâm thanh âm. Trực tiếp hung hăng oanh đến rồi sinh tử cửu trọng thiên lên. Ung ung, đáng sợ rung động lực trực tiếp lan đến mà ra. Giống như rung động một dạng hoàn toàn khuếch tán ra. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, thân thể như diều đứt dây một dạng, trực tiếp ngã xuống bay. Diệp Lăng giống như bị một đầu hồng hoang cổ thú đụng phải một dạng. Miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngã xuống đất lên. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, mà này lúc, cái kia 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên phảng phất bị kích phát ra lệ khí một dạng. Hắc quang ánh sáng phóng lên cao, kinh khủng kia tịch diệt chi khí cùng nồng nặc sinh cơ. Đột nhiên bạo nổ phát, bá bá bá, từng đạo sinh tử chi khí vọt thẳng xoát ở sinh tử cửu trọng thiên bên trên. Lúc đầu đã bị chân long đụng ra từng đạo kẽ hở sinh tử cửu trọng thiên. Tuyệt địa phản kích, đùng, một tiếng như sợ cổ thanh âm vang lên. Cái kia đứng ở long thân trên long liệt tức thì trừng lớn con mắt. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh cuồng lướt ly khai. Tại hắn rời đi một sát na kia, sinh tử cửu trọng thiên cùng chân long chi thân hoàn toàn phá toái. Cái kia từng cổ một đáng sợ bạo tạc lực lượng trực tiếp tịch quyền toàn bộ thiên địa. Suy suy suy, thổ địa rạn nứt, bụi đất tung bay, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị cuốn phi lại một lần nữa đập vào trên đất. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng cảm giác được xương sườn của mình đều gãy. Tiên huyết hoa hoa phun ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mà thoát đi đến rồi xa xa Long Liệt cũng là khuôn mặt sắc hơi bạch. Trái tim thùng thùng nhảy lên, nhìn trước mắt rung động một màn, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.